Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 174 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1118 Trần Ai Lạc Định. Bụi trần lắng động. Tuy Lý Dịch không có quen biết vị lão đầu gọi là Dương Vạn Lý này, hôm nay chính là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng mà hắn gần như đã có kết luận đây là một người vô cùng ích kỷ. Làm gì đó tất có mưu đồ, một người ích kỷ đến mức nào mới có thể nói những cái lời ích kỷ đến như vậy? Mẹ hắn nuôi hắn lớn như vậy, trả giá nhiều như vậy, có mưu đồ gì? Dương thừa tướng đã cao tuổi rồi, từ bỏ cuộc sống hậu đại ở Hoàng Đô, từ bỏ địa vị thừa tướng dưới một người trên vạn người, mạo hiểm sinh mệnh hối hả ngược xuôi đi theo Dương Liễu Thành, toàn tâm toàn ý phụ tá cho nàng ấy, hắn ta có mưu đồ gì? Bởi vì một cái danh phận thầy trò, Liễu nhị tiểu thư phải triệu tập cao thủ của Liễu Minh, tự mình giúp nàng ấy bắt lấy năm thành trì. Nàng ấy muốn cái gì ở Dương Liễu Thanh? Cái lão nhân này không chỉ ích kỷ mà còn tự đại, hơn nữa thích áp đặt ý nghĩa của mình lên người khác. Dương Liễu Thanh là sư điệt của hắn, hắn giúp sư điệt báo thù, giúp sư điệt hoàn thành tâm nguyện, giúp sư điệt quy hoạch nhân sinh. Cái này làm sao vậy? Sao vậy? Mục đích gì? Dương Vạn Lý nhìn Lý Dịch trầm giọng nói, nữ tử làm vua từ xưa đến nay trước đó chưa từng có. Thôi thôi, dẹp đi. Lý Dịch phất tay cắt ngang lời nói của lão ta. Đừng có tưởng rằng người lớn tuổi có thể nói lung tung mà không chịu trách nhiệm. Ai nói từ xưa đến nay không có nữ nhân làm hoàng đế? Bình thường ngoại trừ luyện công, ngươi hoàn toàn không chú ý tới thời sự sao? Lại nói, coi như từ trước đến nay không có nữ tử làm vua, tại sao mà nàng ấy không thể làm người thứ nhất để mà khai sáng thời đại? Ngươi! Dương Vạn Lý bị Lý Dịch nói cho á khẩu không có trả lời được, hắn thở sâu nói, nếu lão phu kiên quyết phản đối thì sao? Được, vậy thì kéo ra ngoài chôn luôn. Ngươi sẽ không làm như thế chứ? Đúng, ta sẽ không làm như vậy. Lý Dịch gật đầu. Dù sao lão nhân này là thân nhân không nhiều lắm của Dương Liễu Thành, hắn không thể thật sự kéo hắn ta ra ngoài chôn, nhưng mà nhân khí của người này ở Võ Quốc không thấp, nếu như hắn ta quyết tâm đối nghịch với họ như vậy sẽ xảy ra phiền toái không cần thiết. Nhưng ta có thể phế võ công của ngươi, tìm một cái diện để cho ngươi an ổn dưỡng già, ngươi cảm thấy đề nghị này thế nào? Lý Dịch nhìn hắn ta, ngươi đánh thắng được nhị tiểu thư nhà của chúng ta không? Sau khi mình nàng ta lên làm hoàng đế thì sao? Dương Vạn Lý thở dài, suy nghĩ một lúc nhìn Lý Dịch hỏi, nàng ta sẽ truyền lại giang sơn cho ai? Đây chính là việc của nàng ấy, vừa rồi Dương thừa tướng chưa nói với ngươi sao? Lý Dịch lắc đầu nói, truyền cho con trai của nàng hay là truyền cho con gái của nàng, đó là việc của Dương thị các ngươi. Các ngươi muốn truyền cho người nào thì truyền cho người đó, dù sao cũng sẽ không truyền cho nhi tử của ta, không có liên quan gì đến ta. Lý Dịch biết Dương lão đầu đang lo lắng cái gì. Hắn ta không phải là lo lắng Dương Liễu Thanh trở thành cái vị nữ hoàng đầu tiên của Võ Quốc, thậm chí đầu tiên trên thế giới. Cái mà hắn ta lo lắng chính là sau khi mà Dương Liễu Thanh trở thành nữ hoàng, thì Lý Dịch hắn can thiệp ngang ngược vào hoàng quyền của Võ Quốc. Lý Dịch đã trải qua cái loại chuyện này quá nhiều lần ở Cảnh Quốc rồi. Nếu như không phải là một nhà họ thật sự không có hứng thú gì với ngôi vị hoàng đế, bằng không hiện giờ hoàng đế Võ Quốc hẳn là hài tử của hắn mà không phải là hài tử của Dương Liễu Thanh rồi. Còn Dương lão đầu hiện tại cũng đã bị chôn trong đất, không phải đứng chỗ này mà nói chuyện với hắn. Cái gì mà nên giải thích thì hắn đã giải thích rõ ràng. Lý Dịch nhìn thoáng qua Dương Vạn Lý, sau đó quay người đi ra khỏi phòng. So với việc ở đây lãng phí thời gian của hắn ta, Lý Dịch càng muốn đi xem tình huống bên Như Ý. Trong lòng của Lý Dịch hơi rối rắm, hắn vừa hy vọng Như Ý có thể đột phá, lại vừa không có hy vọng Như Ý đột phá. Lúc thì hắn hy vọng nàng ấy có thể thực hiện được nguyện vọng, lúc thì lại không hy vọng cả đời này mình chỉ có thể sống dưới bóng ma của nàng ấy. Nếu Như Ý không có đột phá, hắn mới có cơ hội xoay người. Còn nếu mà nàng đột phá, vậy thì đời này hắn chỉ có thể bị nàng ấy đè ở dưới thôi. Lý Dịch suy nghĩ được một lúc, Như Ý đã bước ra khỏi phòng. Lý Dịch đi qua thấp thỏm hỏi, thế nào rồi, đột phá chưa? Liễu Nhị tiểu thư liếc Lý Dịch một cái nói, chỉ mới hơi cảm ngộ mà thôi, tông sư sao có thể dễ dàng đột phá như vậy? Nghe vậy, Lý Dịch thở dài một hơi nhẹ nhõm. Liễu Nhị tiểu thư nhìn Lý Dịch hỏi, hình như ngươi rất vui vẻ sao? Lý Dịch giật mình, vội giải thích, muội có cảm ngộ cho nên ta mới vui vẻ cho muội, không có đột phá thì không sao. Từ lão đã nói rồi, đột phá còn cần phải dựa vào cơ duyên. Xong cái việc ở đây, cả nhà chúng ta đi du lịch, nhìn cảnh non nước, nói không chừng cơ duyên sẽ đến, tự nhiên mà đột phá. Lý Dịch vỗ vai của Như Ý nói, bạn học Như Ý à, tiếp tục cố gắng nha, ta tin rằng chắc chắn sẽ có một ngày như vậy. Sự xuất hiện của Dương Vạn Lý và Điền Tiền Bối xem như là một việc ngoài ý muốn. Dưới mị lực của Từ lão nhếch nhác, việc này rốt cuộc trần ai lạc định. Vị Điền Tiền Bối kia dựa vào cạnh giường, cầm tay của Dương Liễu Thành hãy nãy nói, cô nương, lão bà tử có lỗi với người. Dương Liễu Thành cười cười, tỏ vẻ không có để ý chuyện này. Dương lão đầu đổi một bộ quần áo khác, hẳn không được hai vị tông sư khác chào đón, cho nên đi tới thương nghị cái gì đó với Dương Thừa Tướng và Vệ Lương. Khi mà nhìn thấy Lý Dịch đi vào phòng, hắn như đề phòng cướp vậy, dội vàng đi tới gọi Dương Liễu Thanh ra ngoài. Kỳ thật, có ba vị tông sư đủ để âm thầm đi vào hoàng cung của Võ Quốc, áp dụng thủ đoạn bạo lực để cho Võ Hoàng hiện giờ phải thoái vị thôi. Nhưng bây giờ, cái vị Điền Tiền Bối đã bị thương nặng, tổn hại căn cơ, cần phải có thời gian rất lâu để mà điều dưỡng. Lão Từ khẳng định sẽ bên cạnh nàng ta, cho nên tạm thời thì kế hoạch này không thể thi hành được. Hơn nữa, Lý Dịch không có nghĩ làm như thế. Tuy là bức bách Võ Hoàng thoái vị, có thể trực tiếp đạt được mục tiêu cuối cùng của bọn họ, nhưng mà đó là mặt trên của kiến trúc, căn cơ vẫn bất ổn, Võ Quốc vẫn là một Võ Quốc hỗn loạn. Cái này không hợp với ước nguyện ban đầu của bọn họ. Sách lược là giúp cho bọn họ áp dụng, đánh tới đâu quản lý tới đó, đầu tiên đặt chân ở vùng Tây Bắc, sau đó quét trương ra ngoài từng châu từng thành. Mặc dù như vậy sẽ tốn rất nhiều thời gian, nhưng mà khi Dương Liễu Thanh lên ngôi thì nội loạn Võ Quốc cũng đã kết thúc. Tiếp theo chính là lật sang trang mới, bắt đầu tân thời đại của nữ hoàng. Nàng ấy đã bị thương rồi, cần phải tĩnh dưỡng, cho nên lần này ta sẽ không có trở về cùng với các ngươi. Từ lão nhìn thoáng qua Điền Tiền Bối đang ngồi trên giường, sau đó quay đầu nói với Lý Dịch. Lý Dịch gật đầu, Võ Quốc cơ bản đã ổn định, Thục Châu và Như Ý Thành cũng vẫn luôn yên ổn. Từ lão lưu ở đây để mà chiếu cố Điền Tiền Bối, nhân tiện còn có thể che chở Dương Liễu Thành, đề phòng Dương lão đầu hối hận. Hắn ta chủ động nói là không cần hắn tự mình nói lời này. Kỳ thật, tiếp theo là bọn họ không có chuyện gì quan trọng phải làm. Đại khái du sơn ngoạn thủy, chu du các nước, thỏa mộng giang hồ của Như Ý. Ở bên Như Ý, các nàng nhiều hơn một chút. Đương nhiên, trong quá trình này vẫn còn có một số chuyện nên kết thúc, vô luận Tề quốc hay là Cảnh quốc. Tuy nhiên, những cái thứ này đều là kế hoạch sau khi mà trở về Như Ý Thành. Từ lão suy nghĩ một lúc, nhìn Lý Dịch hỏi, các người muốn đi Tề quốc? Các người muốn đi Tề quốc sao? Lý Dịch khẽ gật đầu, Tề quốc chắc chắn là phải đi, sinh ý ở Tề quốc giao cho Lâm cô nương, ngay cả chính hắn cũng không có dự đoán được. Hắn làm trưởng quầy phủi tay đã tận 4 năm rồi, bạc mỗi năm mà từ Tề quốc dẫn đến đã chiếm gần một phần tiền trong phủ. Đừng có nhìn nó chỉ có một phần, đây chính là một con số rất là kinh khủng. 4 năm nay, ngoại trừ những cái phong thư định kỳ, hắn không có liên lạc gì với Lâm cô nương. Trừ việc này ra, ân quán với đạo cô và thánh giáo kia cũng nên tới lúc phải kết thúc. Từ lão nhìn Lý Dịch nói, nếu có tin tức của đạo cô kia, ngươi nhớ phải nói cho ta biết. Con người của từ lão rất kỳ quái, năm đó hắn ăn khổ nhiều như vậy, đầu sỏ gây tội rõ ràng là nhị thúc công, thế mà hắn ta cứ nhớ mãi không quên cái đạo cô kia. Ngày nhớ đêm mong, dạy cho nàng ta làm người, đây là điển hình hiếp yếu sợ mạnh. Đạo cô gì? Bà lão tựa vào đầu giường đột nhiên hỏi, một nữ tông sư. Lý Dịch suy nghĩ một lúc nói, người quen của từ lão. Nữ tông sư sao? Ánh mắt của Điền Tiền Bối lóe lên, nàng nhìn về phía từ lão hỏi, có tin tức phải nói cho ngươi biết, ngươi rất muốn gặp nàng ta sao? Muốn. Từ lão gật đầu nghiến răng nói, nằm mơ cũng muốn gặp. Lý Dịch thở dài một tiếng, quay người ra khỏi thư phòng. Từ lão làm một con cẩu độc thân gần cả đời rồi, có một số việc nếu hắn ta không thể tự trải nghiệm, hắn cũng dạy không được đâu. Cái bài học hôm nay hắn là có thể làm cho hắn ta hiểu được một điều, khi mà gặp được tình hình cực đoan, cần phải bùng nổ ý chí cầu sinh mãnh liệt, không phải là ý chí chịu chết mãnh liệt đâu. Chương 1119, Con đường tông sư. Từ lão hiển nhiên ngộ ra được cái gì, sau khi mình đi ra khỏi phòng, hắn vô cùng ngạc nhiên, rồi như suy nghĩ cái gì đó. Hắn nhìn Lý Dịch đứng trong viện, suy nghĩ một lúc rồi mới hỏi, tại sao mà nàng ấy lại tức giận vậy? Từ lão hỏi vấn đề này rất có trình độ. Tại sao nàng ấy lại tức giận? Tại sao nàng ấy vẫn còn tức giận? Tại sao nàng ấy lại tức giận nữa rồi? Đây là ba cái năng đề triết học cấp độ thế giới. Đề này khó hơn đề kia. Từ cổ chí kim, từ nội đến ngoại đã có vô số học giả tiến hành nghiên cứu vấn đề này, nhưng mà đều không có đạt được kết quả gì. Đây là một vấn đề không có cách giải quyết. Khi mà nàng tức giận, muốn bình yên vượt qua giai đoạn đó, thì chỉ có thể dựa vào ý chí cầu sinh mãnh liệt của chính mình. Lý Dịch suy nghĩ một lúc rồi mới nói, vĩnh viễn đừng nói là ngươi nghĩ tới một nữ nhân khác trước mặt của bà ấy. Cho dù là ngươi không có xem người kia là nữ nhân, thậm chí không xem người kia là con người. Từ lão nghi ngờ nói, nhưng mà cái tên đạo cô đáng chết đó là kẻ thù của ta mà. Đầu tiên đạo cô kia là một nữ nhân, là một nữ, là người nữ nhân mà ngươi nằm mơ cũng nhớ tới. Lý Dịch nhìn từ lão nói tiếp, ngoại trừ điên lão ra, cái người nữ nhân mà ngươi nằm mơ cũng nhớ tới chỉ có thể là mẫu thân của ngươi thôi. Nhưng mà mẫu thân của ta đã qua đời mấy chục năm rồi mà, cho nên không còn ngoại lệ nào khác. Lý Dịch cảm thấy mình nói rất rõ ràng, dễ hiểu rồi. Nếu mà từ lão vẫn không thể lĩnh hội được thâm ý ở bên trong, hắn không quy định dạy hắn ta nữa. Nếu là người học sinh thông minh lanh lợi, thiên chân khả ái giống như Thọ Ninh, hắn sẽ vui vẻ đồng ý, nói bao nhiêu lần cũng được. Lỡ như mọi người mà biết được Cảnh Dương có học sinh mà năng lực lĩnh ngộ kém đến vậy, như vậy chẳng phải là mất mặt sao? Từ lão hiểu ra cái gì đó, gật đầu lại hỏi, vậy tại sao vừa rồi ngươi không ngăn ta lại? Nếu như ta ngăn ngươi, ngươi vĩnh viễn không có nhận ra được vấn đề này. Cái này thật là dính đến tầng tri thức cao hơn rồi, tạm thời từ lão chưa có hiểu được. Mấy năm nay, Lý Dịch đã dùng bản thân của mình để trải nghiệm, biết được một số điều. Ý chí cầu sinh không phải là do trời sinh, nó là kết quả của sự tìm đường chết, không ngừng không nghỉ. Hắn đã trải qua rất nhiều lần thành công, thất bại mới tổng kết ra được kinh nghiệm trân quý này. Từ lão suy nghĩ một lúc rồi lại gật đầu nghiêm túc nói, nè nè, ngươi dạy thêm cho ta một vài thứ nữa đi. Kỳ thật con đường này không có đường tắt. Từ lão hỏi một cách thẳng thắn như vậy thật là làm cho Lý Dịch không biết nên bắt đầu từ đâu. Lý Dịch suy nghĩ một lát mới nói, ta đề cử cho ngươi một quyển sách, nếu ngươi có thời gian nên đọc một chút đi. Quyển sách đó tên là Khăn Nguyên Ương, trong đó khắc họa tâm lý của phụ nữ cực kỳ sinh động và sâu sắc. Cái gì? Khăn Nguyên Ương à? Từ lão gật đầu hỏi, cái này bán ở đâu? Đây đúng là một câu hỏi quan trọng. Khăn Nguyên Ương chỉ có ở trong Cảnh Quốc thôi, chỉ lưu hành trong giới nữ tử. Thị trường đã cấm bán quyển sách này. Thị trường đã cấm bán quyển sách này từ lâu. Hắn chỉ mới thấy Liễu Nhị tiểu thư có. Một lát nữa hắn hỏi giúp một chút là được. Một lát nữa ta sẽ hỏi giúp người. Lý Dịch nghĩ đến một việc hỏi, ngươi nói như ý, muốn đột phá đến tầng tông sư, cần phải có cơ duyên. Cái gì gọi là cơ duyên? Lý Dịch hy vọng như ý có thể đạt thành tâm nguyện của mình, cho dù cả đời bị nàng ấy đè ở dưới thì cũng không quan tâm. Từ lão nhìn ra bên ngoài tường viện nói, thời khắc sinh tử, ái hận tình thù. Lý Dịch nhìn từ lão hỏi, vậy ngươi thuộc về cái loại nào? Năm đó, lão phu tuổi còn trẻ hăng hái, hành tẩu giang hồ khắp nơi, tiêu diệt cường đạo, giúp người yếu, kết thù rất nhiều. Có một lần bị kẻ thù truy sát, mạng sống như là ngàn cân treo sợi tóc, mới ngộ đến tông sư đại đạo. Một khiếu thông, Diêu Khiếu Thông chuyển bại thành thắng, làm tất cả kẻ thù nằm dưới kiếm của mình. Từ lão nói rất nhẹ nhàng, nhưng mà Lý Dịch có thể nghe ra được sự mạo hiểm trong đó. Tiềm lực của một người do bị bức ra tại thời khắc sinh tử, ngộ đến một đường sinh cơ kia, đột phá sự ràng buộc của võ học, nghe giống như chuyện dĩ nhiên vậy. Nhưng võ quốc có biết bao nhiêu người mà tông sư lại chỉ có 2-3 người. Lão bà kia đang nằm trên giường khẳng định thuộc về loại thứ hai. Dương Vạn Lý thì không biết, tạm thời xem như hắn ta cũng thuộc về loại thứ nhất. Võ quốc có rất nhiều người tập võ, vậy mà thời khắc sinh tử đột phá đến tông sư chỉ có 2 người, những người khác thì sao? Không có đột phá, vậy đã chết hết sao? Lý Dịch không muốn như ý lựa chọn con đường thứ nhất. Nếu như nàng ấy xảy ra cái chuyện gì, hắn đi đâu để mà tìm một cô em vợ biết nấu mì ngon như vậy chứ? Lý Dịch nhìn Từ Lão hỏi, ái hận tình thù là có ý gì? Sinh ly tử biệt, đại hỷ đại bi thay đổi rất nhanh. Đại hỷ đại bi thay đổi rất nhanh, cái này thuộc về cảm xúc, cũng không khó lý giải. Nó cùng một loại quá đau thương thành sức mạnh, tiểu vũ trụ trong lòng bỗng nhiên bùng phát. Đạo cô kia thuộc về cái loại này, cả nhà nàng ta đã bị đồ sát, cho nên mới có một vị tông sư tuổi trẻ như thế. Nhưng mà cái này cũng có nguy hiểm, lỡ mà sau khi đại hỷ đại bi xong không có đột phá được tông sư mà chảy máu não, bị kinh phong, như vậy mất nhiều hơn được. Lý Dịch khẽ nhíu mày hỏi, chẳng lẽ không có phương pháp nào ôn hòa hơn sao? Cái này để xem vận khí đã. Từ Lão lắc đầu nói, Dương Vạn Lý ngủ một giấc thành tông sư. Theo ta được biết, nương tử nhà của ngươi trở thành tông sư cũng không có phí công phu bao nhiêu. Thương đức trời sinh tàn khuyết, không giống như người bình thường như là chúng ta, không thể so sánh. Cái tên lỗ mũi trâu của cảnh quốc các ngươi, cả ngày đạo khả đạo danh khả danh, cũng cứ thế mà thành tông sư. Lý Dịch nhìn Từ Lão hỏi, nói tóm lại là muốn trở thành tông sư thì... Từ Lão gật đầu nói, vẫn phải xem cơ duyên. Nói cả buổi, lâm vào một hồi, cuối cùng cũng trở về cơ duyên. Về cái mặt võ học, từ trước đến nay Như Ý không có hề giấu giếm. Khi mà Lý Dịch đi vào phòng Như Ý, nàng ấy đang hướng dẫn Bạch Tố và Dương Liễu Thanh. Thảo nào võ công của hai người kia tiến bộ nhanh như vậy. Như Ý luôn thiên vị hai nàng ấy, tay nắm tay, người dán người dạy bảo, hắn có thể ném được hai nàng ấy ra mới là lạ. Hắn đi tới mép giường nói, Như Ý, cho ta mượn quyển sách dưới gối của muội một chút đi. Liễu Nhị tiểu thư đang bận rộn ngẩng đầu hỏi, sách gì? Khăn Nguyên Ương đó. Lý Dịch lật gối của nàng ấy lên nói, chính là cái quyển sách này mà muội đã đánh dấu, ghi chép rất nhiều trong đó. Ủa, đâu rồi? Sao không thấy? Liễu Nhị tiểu thư đột nhiên đứng bật dậy, nổi giận nhìn Lý Dịch. Người dám lục loại đồ của ta sao? Có một lần ta không cẩn thận nhìn thấy, muội khẩn trương làm cái gì? Lý Dịch liếc nhìn nào một cái nói, không phải là ta mượn, mà là Từ Lão mượn đọc. Nếu muội cho hắn mượn sách, chờ sau khi mà Điền Lão khỏe lên, muội sẽ có một vị tông sư cùng luyện tập với mình rồi. Dứt rồi, Liễu Nhị tiểu thư lườm Lý Dịch một cái, tia xấu hổ trong mắt vẫn chưa có tiêu tán. Cái gì? Dứt bỏ rồi. Lý Dịch lắc đầu, cảm thấy quá đáng tiếc, sau đó quay sang nhìn Dương Liễu Thanh hỏi, sư điệt, có quyển sách này không? Dương Liễu Thanh nghe vậy, khuôn mặt lập tức đỏ bừng. Nàng ấy không có biết nói dối, xem ra cũng có một quyển. Lý Dịch đang muốn hỏi thì đã thấy nàng cúi đầu nhỏ giọng nói, ta để ở Như Ý Thành rồi, không có mang theo. Lý Dịch đưa mắt nhìn về phía Bạch Tố. Bạch Tố lấy một quyển sách mỏng từ trong tay áo ra, ném cho Lý Dịch, nhàn nhạt nói, xem hết, nhớ trả lại cho ta. Vẫn là Bạch Nữ Hiệp hào sảng. Lý Dịch lấy xong, đưa quyển sách cho Từ Lão, căn dặn hắn giữ gìn cho thật kỹ, xem hết, nhớ trả lại, sau đó mới nhận ra một vấn đề. Khăn Nguyên Ương chính là 36 kế của trai, phiên bản cổ đại dạy nữ nhi làm thế nào câu được một nam nhân. Bạch Tố xem loại sách này làm gì chứ? Chẳng lẽ nàng ấy cũng muốn hiểu tâm tư của nữ tử sao? Quả thật là làm điều thừa. Nếu mà nàng ấy có thời gian để đọc sách, chi bằng đi theo hắn học tán gái còn hơn. Kỳ quái, chính là Như Nghi và Nhược Khanh, bao gồm cả Túy Mặt, các nàng ở chung với hắn sớm chiều, nhưng mà hắn chưa từng thấy các nàng ấy đọc nó. Lúc mạng cơm, Lý Dịch rốt cuộc hỏi vấn đề này ra. Như Nghi nhìn Lý Dịch lắc đầu nói, thiếp thân có nghe qua quyển Khăn Nguyên Ương, nhưng mà từ trước đến nay chưa từng nhìn thấy nó. Nhược Khanh khẽ lắc đầu nói, trước kia ta thấy có một vị tỷ muội cất giữ quyển sách này, nhưng mà ta chỉ mới lật được có vài trang, sau đó có chuyện trì hoãn cho nên không có đọc tiếp. Nhưng mà tướng công hỏi cái này để mà làm cái gì? À, không có gì, ta tùy tiện hỏi một chút thôi. Rốt cuộc thì Như Nghi và Nhược Khanh không có giống như đàn cẩu độc thân, không có người yêu như các nàng ấy. Chương 1120, Ly Biệt Trùng Phùng. Tính ra Lý Dịch và Như Nghi các nàng ở Thương Châu đã được một thời gian không ngắn rồi. Tháng 2 năm ngoái, bọn họ đã tới đây, trong khoảng thời gian đó có về Như Ý Thành ăn Tết một lần, vừa qua khỏi Nguyên Tiêu thì lại tới Thương Châu. Trước đó, hắn lo lắng khi mà Dương Liễu Thành các nàng làm chủ Thương Châu thì việc triển khai các phương diện không quá thuận lợi. Nhưng mà sau khi trải qua một thời gian học tập dài như vậy, nàng ấy đã thuộc lòng kịch bản cách mạng, có thể làm tốt vai trò của người lãnh đạo, Lý Dịch không còn chỗ nào không an tâm nữa. Ở đây đã có Dương Lão Đầu và Từ Lão xem chừng, Lý Dịch hoàn toàn không có còn gì lo lắng về sự an toàn của các nàng. Bọn họ ở lại Thương Châu thêm mấy ngày nữa, cho đến ngày ly biệt mà Lý Dịch và Như Nghi các nàng đã thương lượng trước đó. Túy Mặc và Lý Mộ còn ở Như Ý Thành chờ bọn họ trở về, cho nên bọn họ không thể ở lại Thương Châu lâu hơn được nữa. Huống chi các nỗi lo về sau của Võ Quốc đã bị diệt hết. Các bước phát triển tiếp theo hẳn không có xảy ra vấn đề lớn, Lý Dịch không có lý do để ở lại nơi này. Sư tỷ, hẹn gặp lại. Lý Đoan ngồi trong xe ngựa, hắn dán cái rèm xe lên, vẫy mạnh cánh tay nhỏ tạm biệt Dương Liễu Thành. Tuy Dương Liễu Thành trên danh nghĩa là sư tỷ, nhưng có thể xem như nửa sư phụ của Lý Đoan. Như ý, chỉ xuất hiện khi nào mà tên nhóc không nghe lời, bình thường đều là do Dương Liễu Thành dạy thai nàng. Như Nghi và Nhược Khanh lên xe ngựa, Liễu Nhị Tiểu Thư và Bạch Tố đang nói chuyện với Dương Liễu Thành. Bạch Tố không phải là đệ nhất cao thủ dưới trướng Liễu Nhị Tiểu Thư, nhưng lại là người có tốc độ trưởng thành nhanh nhất, vô luận võ học hay là dòng một. Nàng ta rất được Liễu Nhị Tiểu Thư tin cậy, gọi Bạch Tố là trợ thủ đắc lực của Như Ý không quá đáng. Điền tiền bối cần phải tình dưỡng một thời gian rất dài, nhưng mà vẫn có thể hoạt động trong phạm vi nhất định. Nàng ấy đứng cùng với Từ Lão đưa tiễn bọn họ rời đi. Đợi khi nào mà vết thương của nàng ấy khỏi hẳn, ta sẽ đi tìm các ngươi. Từ Lão tiến lên một bước nói một câu, sau đó hạ giọng dùng âm thanh chỉ có hắn và Lý Dịch có thể nghe được. Nếu có được tin tức của đạo cô kia, nhớ lập tức truyền tin cho ta. Thực ra Từ Lão không cần phải thì thầm, điền tiền bối còn chưa có khôi phục, cho nên bà ta không nghe được những gì mà hắn nói. Lý Dịch nhìn Từ Lão nói, trước lúc rời đi ta còn có một đạo lý cuối cùng muốn dạy cho ngươi. Từ Lão gật đầu, bày ra cái dáng vẻ rửa tai lắng nghe. Những gì mà Lý Dịch dạy cho hắn, hắn đều sẽ coi như là triết lý nhân sinh để làm theo. Vĩnh viễn đừng có vô điều kiện tin tưởng bất kỳ ai. Khóe miệng của Lý Dịch hiện ra một vẻ tươi cười nói, ngoại trừ chính bản thân của ngươi. Khuôn mặt của Từ Lão hiện lên một vẻ nghi hoặc. Ngươi nói vậy là có ý gì? Lý Dịch vỗ vai của hắn cười nói, yên tâm đi, nếu có tin tức của đạo cô kia, ta sẽ lập tức truyền tin cho ngươi. Lý Dịch không có hạ giọng, cho nên những người gần đó có thể nghe được rõ ràng. Khi phát hiện sau lưng có một ánh mắt sắc bén làm cho hắn lạnh cả người, Từ Lão rốt cuộc hiểu được đạo lý mà Lý Dịch muốn dạy cho hắn là cái gì. Hắn ta nheo mắt lại nghiến răng nói, ta nhớ kỹ cái chuyện này nha. Khi mà Lý Dịch quay người chuẩn bị rời đi, hắn rõ ràng thấy lão đầu tử Dương Vạn Lý kia rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Lý Dịch rất muốn nói cho hắn ta rằng hắn ta suy nghĩ quá nhiều rồi, hắn hoàn toàn không có một chút hứng thú nào đối với Dương gia Võ Quốc. Nhưng mà Lý Dịch suy nghĩ một hồi vẫn quyết định không nói. Hắn ta thích đoán, cứ để cho hắn ta cứ tiếp tục đoán đi. Lý Dịch phất tay tạm biệt mọi người, khi mà lại xoay người một lần nữa, đằng sau bỗng vang lên một âm thanh. Sư bá. Hắn quay đầu lại, nhìn thấy Dương Liễu Thanh đi tới. Dương Liễu Thanh đi đến bên cạnh của Lý Dịch, nhìn hắn hỏi. Sư bá, lần này từ biệt, không biết khi nào mới có thể gặp lại, ta có thể ôm người một cái không? Ở phía sau nàng, cách đó không xa, thân thể của Dương Vạn Lý cứng đờ, sắc mặt đại biến. Lý Dịch cũng sững sờ một giây, sau đó thì cười cười, giang hai tay ra. Dương Liễu Thanh dừng lại một chút rồi mới tiến lên, cho hắn một cái ôm nhàn nhạt. Vừa chạm vào, lập tức tách ra. Trên mặt của nàng hiện một nụ cười, phất tay. Sư bá, hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại, Lý Dịch giãy tay, sau đó đi lên xe ngựa. Bạch Tố đi từ sau lưng của Dương Liễu Thanh, nhìn nàng ta, trên mặt có một tia trêu chọc nói. Nữ hoàng bệ hạ không dính khói lửa phàm tục của chúng ta, muốn dùng quyển khăn nguyên ương kia đối phó với người nam nhân nào nha. Bạch Tố ghé vào bên tai của Dương Liễu Thanh nói một câu, sau đó chắp tay sau lưng đi lên xe ngựa rồi quay lại phất tay. Đi đây. Đoàn người dần tiến về phía trước, càng lúc càng xa. Sắc mặt của Dương Vạn Lý đã biến thành than đen. Từ Thiên, ngươi vào đây với ta. Điền Tiền Bối nhìn thoáng qua Từ Lão, sau đó quay người đi về phòng. Cái thằng nhảy ranh này. Từ Lão than nhẹ một câu, sau đó cúi đầu đi vào theo. Dương Liễu Thanh đưa mắt nhìn cái đồ xe đã đi xa, một hồi lâu sau mới chậm rãi thở ra một hơi. Khi mà xoay người lại, khí thế đã hoàn toàn khác biệt. Nàng nhìn Vệ Lương và Trần Thanh đứng sau lưng của mình nói, truyền tin tức tới Thứ Sử Hứa Châu và Trần Châu, ta chỉ cho bọn hắn 3 ngày để suy xét, nếu 3 ngày không có đồng ý đầu hàng, sau này không còn cơ hội đi quy hàng nữa. Vệ Lương quỳ một chân xuống ôm quyền nói, tuân mệnh. Lý Dịch về Như Ý Thành đã được mấy ngày, Như Nghi, Túy Mặt, thậm chí mẹ nuôi đều cảm thấy Thương Châu chính là một mảnh đất sát phạt, có vô số linh hồn chết ở trên chiến trường. Vì thế, cả ba không có cho Lý Mộ và Vĩnh Ninh ở đó lâu. Mấy tháng không thấy, tiểu Lý Mộ thật sự rất nhớ phụ thân của mình, ngay cả ngủ cũng muốn ngủ cùng với hắn. Có câu nữ nhi thân với phụ thân hơn, quả thật không sai chút nào. Việc này khiến cho Túy Mặt ăn dấm một lần. Dù sao Lý Mộ do nàng sinh ra mà, nàng vẫn luôn mang theo bên người. Thế mà hiện tại thấy nữ nhi thân mật với Lý Dịch đến thế, nàng có thể gọi Lý Mộ là tiểu tử không có lương tâm. Lý Mộ đã gần một tuổi rồi, có thể nói là mấy chữ như cha, mẹ. Dưới sự dạy bảo của Túy Mặt, con bé nói được một ít từ khác. Công lao còn lại là của Vĩnh Ninh, người nói chuyện với con bé cả ngày luôn. Lý Dịch ngồi trong sân, uống rượu nho mà Tiểu Châu điều chế đã lâu. Đáng tiếc, không có người cùng uống rượu với mình. Lão Phương miễn cưỡng xem như nửa người, nhưng mà mấy ngày nay hắn đang bận rộn cái chuyện khác, sắp đi xa lại còn không biết lần này sẽ ra ngoài bao lâu, tự nhiên sẽ rất có nhiều thứ để mà chuẩn bị. Gần đây Như Ý cũng rất là bận biểu, trước khi đi nàng ấy cần phải chọn một số người đồng hành, việc của Liễu Minh cần phải an bài cho thỏa đáng. Bạch Tố cũng thích uống rượu, hơn nữa khi mà ngực của nàng ấy càng ngày càng hiện ra, thái độ đối với hắn càng ngày càng tốt hơn. Đáng tiếc, nàng ấy đều đi theo Liễu Nhị tiểu thư cả ngày. Nhất thời, Lý Dịch không thể tìm được ai để mà cùng thưởng rượu. Hắn thở dài, giơ ly rượu lên. Nhưng mà vừa cầm một nửa, đột nhiên buông xuống, sau đó nhẹ nhàng đánh một chưởng về phía sau. Khoảnh khắc khi mà hai chưởng va chạm vào nhau, Lý Dịch cảm thấy bàn tay của mình giống như lọt vào một đống bông vậy, tiến thối lưỡng nan. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã hiểu rõ hai chuyện. Thứ nhất, đối phương không có ác ý. Thứ hai, thực lực của đối phương vượt xa hắn, thậm chí có thể nói khác nhau như trời với đất. Sau lưng Lý Dịch bỗng nhiên truyền đến một giọng nói, không tệ, mấy năm không thấy, ngươi vẫn không có bỏ bê luyện công. Âm thanh rất là quen thuộc, có điều âm thanh này hắn đã mấy năm rồi chưa có được nghe qua. Lý Dịch ngẩn người một giây, sau đó trên mặt lập tức hiện lên một nụ cười. Lý Dịch nhìn thấy Lão Phương vừa mới đi vào trong sân, cười to nói, mang rượu tới, loại mạnh nhất đây. Chương 1121 đã đáp ứng tiền đế như thế nào? Con người của Lão Thường mỗi lần nói chuyện luôn âm trầm, lúc nào cũng có vẻ mặt người chết kia, cực kỳ phi thường, vô cùng không được người khác chào đón. Tên của hắn đủ để khiến cho vô số quan viên quyền quý ở Kinh Đô nghe thấy phải sợ mất mật. Cái danh Thường Đức Thường Tổng Quản có lẽ bá tánh bình dân chưa từng nghe tới, nhưng mà trong nhà cao cửa rộng lại có thể ngăn em bé khóc đêm. Lý Dịch chưa từng có một khắc nào cảm thấy gương mặt của người chết này thân thiết giống như bây giờ. Lão Thường đi ra ngoài lấy loại rượu mạnh nhất, không phải là loại rượu chân cất công nghiệp, chỉ có hương thơm không có độ kia, mà chính là cái loại rượu được làm ra sau khi mà công nghệ được cải tiến. Đây là nhóm rượu ngon đầu tiên được chính thức sản xuất. Mấy năm nay, ta đã đi rất nhiều nơi, uống rất nhiều rượu, nhưng mà rượu của các ngươi vẫn hợp khẩu vị nhất. Khó trách năm đó bệ hạ luôn nhớ mãi không quên. Lão Thường uống rượu không giống như bọn người của Lão Phương, lúc uống ngửa đầu ra rót một bình, uống ừng ực. Sau khi uống xong thì hơn một nửa bình rượu đều rót vào cổ, vào áo. Lão Thường uống từng chén một, nếu có thời gian hắn còn sẽ tinh tế nhấp nháp cái mùi vị, không hề lãng phí một giọt. Lão Thường hơn nửa đời người đi theo bên cạnh tiên đế, cho nên mỗi lần nói chuyện luôn có thói quen nhắc tới tiên đế. Lý Dịch uống được vài chén, bắt đầu giảm tốc độ chậm lại hỏi, mấy năm nay người đi tới những nơi nào? Lão Thường rót rượu vào trong chén của Lý Dịch nói, ngũ hồ tứ hải, đại giang nam bắc, khi còn sống bệ hạ có một cái nguyện vọng, ngày ấy là muốn đích thân đi khắp cảnh quốc, đến xem mỗi một châu, mỗi một huyện. Hiện tại bệ hạ đã đi rồi, cho nên nguyện vọng của ngài ấy chỉ có thể để cho lão phu thực hiện thay thôi. Tiên đế từng nói muốn ngắm nhìn toàn bộ cảnh quốc, xem mỗi một châu, mỗi một huyện như thế nào. Sau đó dấu chân của Lão Thường đã thật sự đạp lên mỗi một châu, mỗi một huyện của cảnh quốc. Có một người trung phó như thế, tiên đế trên trời của linh thiên hẳn là cũng rất vui mừng. Lý Dịch nhấp một ngụm rượu lại hỏi, kế tiếp người có tính toán gì không? Thiên hạ to lớn, rất nhiều điều thú vị, nhưng mà chỉ có nơi này lão phu muốn lưu lại dạy mấy tên đồ đệ hưởng an nhàn mấy năm, không biết ý của Cảnh Dương điện hạ thế nào đây? Còn thế nào nữa? Lý Dịch giơ hai tay chân đồng ý. Lý Dịch giơ hai tay hai chân để mà đồng ý. Lão Thường là tông sư, hơn nữa còn là người xuất sắc trong giới tông sư, quý hiếm giống như lông của Phượng Hoàng Sừng Lân. Nếu so sánh với Lão Thường thì động vật bảo hộ cấp độ 1 của quốc gia còn lâu mới bị kịp. Chờ khi nào Điền Lão dưỡng thương tốt, lại thêm Từ Lão, Lý Dịch đếm đếm ngón tay bắt đầu khảy bàn tính. Ý tưởng rất không tồi. Nếu như mà chợp Viên Lão Đạo tới đây, như vậy nhà của bọn họ đã gom đủ ngũ tuyệt rồi, chưa kể còn có Nhị Thúc Công, còn chưa tính tới Như Ý đã nửa bước tông sư. Sau này có thể chế tạo Như Ý Thành thành cái nơi dưỡng lão cho tông sư, phúc lợi cao, lương hưu cao, cung cấp sự bảo đảm đầy đủ, sung túc cho cái nhóm lão hiệp quá bụa lúc tuổi già, hoan nghênh tất cả đại tông sư đến đây để mà định cư. Thường Gia Gia, Vĩnh Ninh từ đằng xa chạy tới, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một nụ cười tươi rói, giọng nói thanh thúy, tràn đầy hoan hỷ. Vĩnh Ninh điện hạ. Thường Đức nhìn nàng, trên mặt lộ ra một nụ cười hiếm thấy nói, mới có mấy năm không gặp mà điện hạ đã cao như vậy rồi. Lý Đoan đi theo phía sau lưng của Vĩnh Ninh, khi còn bé có gặp qua lão Thường vài lần, có điều khi đó hắn còn nhỏ, hiện tại không có một chút ấn tượng nào. Lúc này hắn đang dùng ánh mắt chứa đầy sự tò mò nhìn lão Thường. Đây là Đoan Nhi nhà ngươi phải không? Thường Đức chộp lấy cánh tay của Lý Đoan, xoa bóp một hồi, sau đó gật đầu nói, căn cốt không tệ, là một hạt giống luyện võ tốt. Thường Đức giương tay sờ soạn Lý Đoan từ trên xuống dưới một lần. Khi tay của hắn chuẩn bị sờ đến đũng quần, Lý Đoan rốt cuộc nhịn không được chạy thoát, núp sau lưng của Vĩnh Ninh, dùng ánh mắt sợ hãi nhìn hắn ta. Không tệ, đúng là không tệ. Lão Thường liên tiếp nói mấy tiếng không tệ, điều này cực kỳ hiếm thấy. Long sinh Long, Phượng sinh Phượng, Như Nghi tuổi còn trẻ đã đột phá thành tông sư. Như vậy, con trai của nàng tự nhiên không thể kém được. Từ Lão cũng đã nói căn cốt của Lý Đoan rất tốt, mạnh hơn phụ thân của mình gấp trăm lần. Mấy ngày nay, dưới sự chấn nhiếp của Liễu Nhị Tiểu Thư, Lý Đoan luyện công phá lệ chăm chỉ. Như Nghi và Từ Lão cũng cũng thường xuyên chỉ điểm cho hắn. Bên người không có thiếu tông sư, cho nên thành tựu sau này của hắn cũng sẽ không quá thấp. Lão Thường nhìn Lý Dịch nói, đời này lão phu chưa có từng thu bất cứ đồ đệ nào, lại không muốn một thân võ học thất truyền. Tiểu tử nhà ngươi có tư chất không tệ, thu hắn làm đồ đệ không đến mức bôi nhọ tên tuổi của lão phu. Sao, ngươi cảm thấy thế nào? Có thể bái tông sư làm sư phụ đương nhiên là một chuyện tốt. Có điều từ lão cũng từng có vẻ chờ Lý Đoan lớn một chút nữa sẽ thu hắn làm đồ đệ. Lý Dịch do dự một chút hỏi, bái sư có cần phải tịnh thân không? Lý Đoan hiếu kỳ túm lấy ống tay áo của Vĩnh Ninh hỏi, tiểu cô, tịnh thân là cái gì vậy? Vĩnh Ninh lắc đầu trả lời, ta đâu có biết. Lý Dịch bế Lý Đoan lên, ghé vào tai hắn thì thầm một câu. Lý Đoan nghe xong, hai con mắt trừng lớn, sau đó tuột xuống đùi của phụ thân, nhanh chóng chạy biến ra bên ngoài. Hắn là nam tử hán, có tiểu đệ mới là nam tử hán chứ, hắn không có muốn bị cắt mất đâu. Cho dù lão nhân này có rất lợi hại hơn cả tiểu di của hắn, hắn cũng sẽ tuyệt đối không cắt. Lý Dịch thấy Lý Đoan chạy như bay ra ngoài nói, từ lão cũng có ý này, tốt hơn hết chờ Lý Đoan lớn hơn một chút rồi bàn lại sau đi. Cái tên họ Từ kia sao? Lão Thường nhíu mày nói, cái tên họ Từ kia chỉ có một thân công phu mèo ba chân, có thể so sánh với lão phu à? Lý Dịch biết ân oán của Từ lão và lão Thường, mấy năm trước cũng đã tận mắt chứng kiến cái trận đánh cược tôn nghiêm của nam nhân kia. Trận chiến hai người bất phân thắng bại. Sau hôm đó, Từ lão ngày ngày tới nhị thúc công tìm ngược. Hiện tại đã không phải là Từ lão của ba năm trước đây nữa rồi. Mà mấy năm nay, lão Thường chỉ lo du sơn ngoạn thủy, không biết có đột phá gì hay không. Hắn không đành lòng nói cho lão Thường biết, hiện giờ Từ lão đã không giống hắn ta trước kia. Hơn nữa, còn tới một đoạn tình cảm lúc xế chiều. Đợi khi nào thân thể của Điền lão tốt hơn, hai đại tông sư liên thủ, một giây đã có thể dạy hắn ta làm người rồi. Thường Đức nhìn theo Vĩnh Ninh, đủ theo Lý Đoan đi ra bên ngoài, gật đầu nói, mấy năm nay, ngươi chiếu cố rất tốt Vĩnh Ninh Điện Hạ, không có cô phụ giao phó của bệ hạ rồi. Lý Dịch chắp tay một cái nói, đó là chuyện phải làm mà. Nhưng mà còn Minh Châu Điện Hạ và Thọ Ninh Điện Hạ thì sao? Thường Đức đổi đề tài, cao mày nói, ngươi lưu các nàng ấy ở Kinh Đô đã nhiều năm như vậy rồi, bản thân ở nơi này tiêu dao khoái hoạt. Có nhớ năm đó, ngươi đã đáp ứng bệ hạ như thế nào không? Lý Dịch há mồm muốn nói cái gì đó. Đây chính là một vấn đề mà dăm ba câu không thể nói rõ ràng được. Hắn dừng lại một chút. Cho nên Lý Hiên thật sự không phải là thứ gì tốt. Tiên đế truyền ngôi hoàng đế cho hắn, thế mà gặp chuyện gì cũng đều giao hết cho Minh Châu xử lý. Có hoàng đế nào như vậy không chứ? Người đáp ứng tiên đế chính là ngươi. Nào nào, uống rượu đi. Nè, ngươi đừng có đánh trống lảng sang cái chuyện khác nghe. Thôi mà, không sai không nghĩ. Lý Dịch đã lâu rồi chưa có uống sai. Dưới sự truy vấn không ngừng của lão Thường, Lý Dịch ôm cái giò rượu uống từng ngụm, sau đó không thể uống thêm được nữa. Ôi trời, đau đầu quá. Lý Dịch lắc đầu đứng lên, sau đó giãy tay đi về một phía sân khác nói, tiểu hoàng, đỡ ta đi nghỉ đi. Tiểu hoàng nhanh chóng chạy tới, quàng cánh tay của Lý Dịch lên vai của mình, đỡ hắn đi vào phòng. Sau khi lau mặt và tay cho Lý Dịch, tiểu hoàng thả khăn lại vào chậu nước, đắp chăn lại cho hắn, sau đó nhẹ nhàng đi ra ngoài. Khi đi tới cửa, nàng quay đầu lại, nhìn thấy bóng dáng nằm trên giường kia. Ánh mắt nàng có một chút mê man, lại có một chút ảm đạm. Thật lâu sau, nàng mới quay người rời đi, chỉ lưu lại một tiếng thở dài nhàn nhạt. Chương 1122, tiểu hoàng. Rượu ngon, rượu kém chất lượng rất khác nhau. Một là cảm giác khi uống, hai là sau khi mình say rượu tỉnh lại, chỉ tổ đau đầu thôi. Hôm qua, uống rượu với lão Thường là loại trân tàn quán, còn không nỡ đưa cho Tiểu Châu làm thí nghiệm. Buổi sáng khi mình tỉnh dậy, chỉ có hơi đau đầu. Tiểu Hoàng cầm khăn mặt ướt nhẹp, đi tới giúp hắn lau mặt. Lý Dịch tiếp nhận khăn mặt từ trong tay cô nàng rồi mới nói, để tự ta làm đi. Hắn lau mặt, Tiểu Hoàng tiếp nhận khăn mặt từ trong tay của hắn, sau đó nàng thả lại trong chậu, không nói hai lời, quay người đi ra ngoài. Hắn mặc xong quần áo, lúc từ trên giường bước xuống, luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Không phải là ngày hôm nay, hắn mới có loại cảm giác này. Từ sau lúc hắn từ Thương Châu trở về, luôn cảm thấy có chỗ nào đó không giống trước kia nha. Nhưng mà nếu cẩn thận nghĩ lại, thì như thế nào cũng không có nghĩ ra. Hắn ngồi bên cạnh bàn, sau đó nhíu mày, cái loại cảm giác này khiến cho hắn cảm thấy rất không thoải mái. Buổi sáng hôm nay dậy muộn, Như Nghi các nàng đã dùng hết điểm tâm rồi. Tiểu Hoàng đem đồ ăn hâm tốt lại đặt trên bàn, rồi lặng lẽ đi ra. Lý Dịch cầm đũa, gấp lên một nửa, biểu hiện trên mặt khẽ giật mình. Hắn biết cái loại cảm giác không giống trước kia, từ đâu mà tới rồi. Chính là quá yên tĩnh, thật sự quá an tĩnh. Trước kia, lúc mà hắn rời giường, Tiểu Hoàng đứng bên cạnh giường, đưa khăn mặt cho hắn. Sau đó lúc hắn lau mặt, nàng sẽ nói với hắn ngoài phủ, giữa bọn nha hoàng đã xảy ra cái chuyện gì mới mẻ. Lúc hắn ăn cơm, Tiểu Hoàng ngồi bên cạnh hắn hoặc là đối diện, một tay hoặc hai tay nâng cái càm. Nàng ngây ngốc, nhìn chầm chầm hắn ăn cơm. Khi bị phát hiện, còn ngây ngốc cười một cái, đôi mắt híp lại thành cái dần trăng quyết. Trong lúc hắn ở thư phòng viết, nàng đứng bên cạnh để mài mực. Mài mực xong, ngừng lại một chút, ra phía sau hắn, chắp tay sau lưng, rồi nhón chân lên, nhìn xem hắn viết cái gì. Tuy nàng có rất nhiều chữ căn bản không biết, bây giờ không có làm như vậy nữa. Nàng vẫn sẽ vào buổi sáng sớm, đưa khăn nóng cho hắn, cũng sẽ không có ngồi đối diện lúc hắn ăn cơm. Khi mở trong phòng, nàng mài mực xong, tự mình lui ra ngoài, như đang sợ quấy rầy hắn vậy. Có đến vài lần, Lý Dịch thấy nàng ngồi một mình ngẩn người trong sân. Trước kia Tiểu Hoàng thường xuyên ngẩn người, nhưng mà rất ít khi giống như gần đây, ngồi ngẩn ngơ như vậy một lần mấy canh giờ. Nàng thích nghe nhất chính là mình kể chuyện xưa. Trong trí nhớ có một lần, hắn ngồi trong sân, vừa để cho nàng bóp vai, rồi lại vừa kể cho nàng nghe chuyện xưa. Chuyện như thế đã là chuyện bao lâu rồi? Thời gian xa xưa, hắn đã không còn nhớ rõ. Tiểu Hoàng đối với hắn rất có ý nghĩa, là người không ai có thể thay thế được. Tiểu Thúy không được, Tiểu Châu không được, thậm chí Như Nghi, Như Ý đều không được. Nàng luôn líu ríu như là vĩnh viễn không bao giờ hết chuyện để nói. Nàng từ lúc nào đã bắt đầu trở nên im lặng, ít nói như bây giờ. Như Nghi từ bên ngoài đi vào, nàng ngồi vào cạnh hắn nói khẽ. Tướng công, Lý Dịch ngẩng đầu, ánh mắt của nàng nhìn sang hỏi, tướng công có biết ngày mai là ngày gì không? Ngày mai 21 tháng 3. 21 tháng 3 không phải là ngày kỷ niệm của hắn và Như Nghi kết hôn, cũng không phải là ngày sinh nhật của Như Nghi, càng không phải là sinh nhật của Như Ý. 21 tháng 3 là sinh nhật của Tiểu Hoàng. Lý Dịch một mặt hối hận, nếu như không phải là Như Nghi nhắc nhở, hắn đã quên cả ngày sinh nhật của Tiểu Hoàng rồi. Qua lần sinh nhật này, Tiểu Hoàng đã là 20 tuổi rồi. Như Nghi thấy trên mặt của hắn biểu cảm này, biết hắn đã nhớ rồi. Nàng nhìn hắn nhẹ giọng nói. Lý Dịch thở dài. Tiểu Hoàng là nha hoàng động phòng. Thiếp thân trước kia đã nói với tướng công Tiểu Hoàng quá nhỏ, nhưng mà nàng qua ngày hôm nay đã là 20 tuổi. Nha hoàng động phòng, nếu như không động phòng, cũng chỉ có một nha hoàng phổ thông thôi. Người khác bên ngoài không dám nói, nhưng mà tâm lý sẽ nghĩ nàng như thế nào? Như Nghi nhìn hắn, sao chỉ đành lắc đầu nói. Những cái chuyện này, Tiểu Hoàng không nói cho tướng công, tự tướng công cũng sẽ không nhớ đâu. Lý Dịch nghe thế ánh mắt hơi thất thần. Ở trong trí nhớ của hắn, Tiểu Hoàng vĩnh viễn vẫn là một nha đầu, chải búi tóc hai sừng hoặc bao đầu. Lúc ẩn lúc hiện, ở trước mắt của hắn đều là hình ảnh của một tiểu nha hoàng. Hắn căn bản không có ý thức được Lý Đoan đã qua 4 tuổi rồi, Vĩnh Ninh đã trưởng thành một đại cô nương. Qua mấy tháng nữa, cho dù dùng tiêu chuẩn của hậu thế để mà cân nhắc, Thọ Ninh cũng được xem như trưởng thành. Tiểu nha hoàng cũng thật sớm, không phải là tiểu nha hoàng nữa rồi. Tiểu Thúy vừa mới dỗ dành Lý Mộ Ngũ đi trở về tiểu diện thuộc về nàng cùng với Tiểu Châu, Tiểu Hoàng kia. Tiểu Châu đang ở trong phòng thu dọn đồ đạc, nàng đi vào xem, lại đi tới, nghi ngờ hỏi người ở trong sân. Tiểu Hoàng, mấy ngày nữa chúng ta sẽ đi rồi, sao mà ngươi còn không thu dọn đồ đạc? Ngươi ở chỗ này làm gì? Ăn hạt dưa chưa? Cô già thích ăn, nhưng mà lại không thích lột. Ta lột cho cô già một chút. Tiểu Hoàng quay lại cười cười rồi mới nói tiếp. Các ngươi trước là đi thu thập đi. Ta không có nhiều thứ để thu thập. Trước khi mà đi nửa canh giờ có thể thu thập tốt rồi. Tiểu Thúy nhìn nàng ở trước mặt tràn đầy một bát nhân hạt dưa cùng ngón tay đã bị ấn lên từng đạo vết đỏ. Nhìn thế không khỏi đau lòng, nắm lấy tay của nàng cả giận nói. Ngươi có phải là ngốc không chứ? Tay đã như vậy rồi mà còn lột cái gì? Không sao đâu, ngươi thiệt tình. Tuy là ngày bình thường, Tiểu Hoàng luôn như thế, chỉ luôn ấm giọng thì thầm. Nhưng mà nếu gặp chuyện, Tiểu Thúy cho tới bây giờ cũng không cưỡng lại nàng, chỉ đành cam chịu thở phì phò trở về phòng. Liếc nhìn bên ngoài một chút rồi mới bất mãn nói. Ngươi nói nha đầu này, làm sao mà tầm mắt lại như vậy chứ? Tiểu Châu đi tới thở dài nói. Nàng chết tầm mắt cũng không phải là một ngày hai ngày, lo lắng Tiểu Hoàng còn không bằng lo lắng chính chúng ta đi. Tiểu Hoàng còn may mắn hơn chúng ta nhiều đó. Các ngươi có nghe nói cái gì không? Dương gia và Dương Phi lại muốn đi ra ngoài. Nghe nói, ta nghe Tiểu Châu tỷ và Tiểu Thúy nói lần này cần đi ra ngoài một đoạn thời gian thật là dài. Thật là hâm mộ Tiểu Châu tỷ và Tiểu Thúy tỷ các nàng. Đi theo bên người nhị phu nhân và tam phu nhân, đi đến đâu đều mang các nàng tới. Người ta là nha hoàn động phòng của nhị phu nhân và tam phu nhân, sau này sẽ phải thị tẩm nè, không giống như chúng ta. Cũng không có chắc chắn như vậy. Các người nhìn Tiểu Hoàng đi, nàng vẫn là nha hoàn động phòng của Dương Phi đó, đi theo bên cạnh Dương gia bao lâu rồi còn không được thu phòng. Các người đoán đi, có phải là Dương gia không thích nàng hay không? Ta nhìn cũng không có khả năng. Sao mà Tiểu Hoàng giống Tiểu Châu tỷ và Tiểu Thúy tỷ, nhìn thì ngây ngốc, làm sao mà Dương gia có thể ưa thích được chứ? Kinh đô có cảnh Dương phủ, Như Ý thành cũng có cảnh Dương phủ, Thục Châu cũng có cảnh Dương phủ. Lúc trước mà đời đi kinh đô, lưu lại bộ phận nha hoàn hạ nhân giữ nhà, mang đi một bộ phận, lại lưu một bộ phận ở Thục Châu và bên trong Như Ý thành. Nha hoàn ngoài phủ chỉ có số ít ở lại kinh đô thì theo bên người, còn lại đều là sau này mới chiêu mộ thêm. Lúc này mở miệng nghiêm nghị quát lớn chính là nha hoàn Tiểu Tình. Lúc mà nàng ở kinh đô làm việc trong Dương phủ Như Ý thành này là đại nha đầu ngoài phủ, cũng xem như là quản gia nhỏ rồi. Địa vị bên trong của bọn nha hoàn gần như chỉ ở dưới ba người Tiểu Hoàng mà thôi. Giờ phút này khắp khuôn mặt của nàng đều lộ vẻ tức giận, nhìn một đám nha hoàn đang nói chuyện phiếm kia giận dữ nói. Bình thường dạy các ngươi như thế nào? Lời này là lời của các ngươi có thể nói ra hay sao? Có lẽ Tiểu Tình ngày bình thường luôn dùng vẻ mặt ôn hòa đối nhân xử thế, hình tượng ấy xâm nhập vào trong lòng từ lâu, thế nên một nha hoàn công miệng nói. Tiểu Tình tỷ, chúng ta nói đâu có sai. Đúng đó, Tiểu Hoàng kia nhìn là biết người ngu đần ở bên trong ngu đần rồi. Một người khác nói giúp vào một câu. Các ngươi. Tiểu Tình nghe thấy mi liễu đã dựng thẳng lên, đang muốn răng dạy, chợt nhìn về phía sau lưng của một người, khom người nói. Dương gia. Lý Dịch hờ hững nhìn hai tiểu nha hoàng kia, sau đó khoát tay. Ngày hôm nay đi thu dọn đồ đạc, từ chỗ nào đến về chỗ đó đi. Sắc mặt của hai người kia chợt tái nhợt, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất. Dương gia. Lý Dịch vất tay. Đi thôi, thừa dịp ta bây giờ còn chưa thay đổi chủ ý, mau chóng dọn đi. Hai người nghe vậy thân thể run rẩy, kinh hãi chảy mồ hôi ướt sũng cả người, không có dám cầu xin nữa, lập tức đứng lên dỗ dàng rời đi. Nha hoàn khác sắc mặt cũng hơi tái nhợt. Các nàng biết Dương gia nói không có thay đổi chủ ý cũng không phải chỉ đơn giản tha thứ các nàng. Sao chỉ trích chủ tử là tối kỵ của bọn hạ nhân các nàng, ở trong những cái đại tộc có phát hiện đều là phải chôn sống hoặc mang đi dìm sống. Người nào cũng không có dự liệu được, ngày bình thường luôn có vẻ mặt ôn hòa, đối với người nào cũng không có nói nặng lời. Dương gia sẽ bởi vì các nàng nói xấu Tiểu Hoàng cô nương hai câu đã tức giận như thế rồi. Lý Dịch nhìn chúng nha hoàn một chút, ánh mắt tuy vẫn ôn hòa, nhưng nghĩ tới hắn vừa rồi bình thản nói hai câu kia, khiến cho tất cả mọi người không rét mà run. Cảnh Bình năm thứ ba, 21 tháng 3. Đây là một khoảng thời gian rất bình thường. Lý Dịch ngồi trong thư phòng nhìn địa đồ của Tây Quốc. Tiểu Hoàng đẩy cửa tiến đến, nàng đặt một cái túi nhỏ lên bàn, nhỏ giọng nói: "Cô gia, ta lột một ít hạt dưa, không có vỏ, người ăn đi, để lâu ăn không ngon." "Được rồi." Lý Dịch gật đầu. "Cô gia nhớ kỹ phan, ta xuống trước đó." Tiểu Hoàng ngon ngọt nở nụ cười, sau đó xoay người, trên mặt hiện ra một tia mất mát, không có dễ dàng phát giác. Nhưng một chút mất mát này rất nhanh đã biến thành một nụ cười, nàng hít hít cái mũi đi ra bên ngoài thư phòng. Nàng chỉ đi ra có một bước, rốt cuộc không có bước đi tiếp nữa, bởi vì Lý Dịch đã bắt lấy tay của nàng. Chương 1123. Đợi người rất lâu rồi. Tay nhỏ bị một bàn tay lớn nắm chặt, thân thể của Tiểu Hoàng không khỏi rung lên, sau đó xoay người si ngốc nhìn hắn. Trước kia khi mở Liễu Diệp trại, họ lên núi hái rau dại, bắt thỏ rừng, bắt gà rừng, xuống núi, nàng đi không được nữa, cô gia sẽ cõng nàng. Nàng nghe hắn kể chuyện xưa mà ngủ gật, cô gia sẽ ôm nàng trở về phòng ngủ, cô gia đã cực kỳ lâu rồi, không có nắm lấy tay của nàng. Lý Dịch nhìn tay nàng, nguyên bản ngón tay tinh tế trắng nõn đã có những vết cắt, móng tay bóng loáng cũng có thật nhiều nho nhỏ bị xước. Lý Dịch dùng hai tay nắm tay của nàng nói khẽ: "Sao ngươi lại ngốc vậy chứ?" Ánh mắt của nàng lại cong lên, khóe miệng lộ ra hai cái lúm đồng tiền, nhỏ giọng nói: "Cô gia, Tiểu Hoàng không có ngốc, Tiểu Hoàng nguyện ý mà." Lý Dịch kéo nàng qua, để cho nàng ngồi trên chân của mình, hắn ôm nàng vào lòng nói khẽ: "Đều do cô gia không tốt." Trên mặt của Tiểu Hoàng hiện ra một chút kinh hoàng, vội vàng nói: "Cô gia đối với Tiểu Hoàng là tốt nhất mà." Nghe thế, Lý Dịch cảm thấy mình không phải là thứ tốt đẹp gì, trong khoảng thời gian này lại coi nhẹ nàng. Đến lúc này, nàng còn đang bảo vệ cho hắn, còn nói mình không ngốc. Lý Dịch nhéo nhéo cái mũi nhỏ của nàng nói tiếp: "Đi, cô gia nấu mì trường thọ cho ngươi ăn." Tiểu Hoàng nghe thế, đôi mắt long lanh to tròn, bỗng nhiên hiện lên một tia sáng, sau đó thì cái mũi chua chua nói: "Cô gia còn nhớ..." "Đi thôi." Lý Dịch kéo tay của nàng, sau đó cả hai đi về phòng bếp. Cực kỳ lâu trước kia, bốn người nhà của Liễu Diệp trại, hắn còn không phải là bá tước, cũng không phải là hầu tước, không phải Kim Tử Quan Lộc Đại Phu, còn không phải là Cảnh Dương nữa. Khi đó, mỗi ngày đều làm việc đơn giản, chỉ dạy học một chút thôi, làm một chút cơm, trêu chọc Tiểu Hoàng. Khi đó, hắn và Như Nghi còn chưa có quen thuộc như bây giờ. Với Như Nghi không có quen thuộc như vậy, mỗi ngày có thể nói chuyện với một người cũng chỉ có Tiểu Hoàng thôi. Nàng sẽ cùng đám hùng hài tử kia ở cùng một chỗ, lại ở trong học đường nghe hắn giảng chuyện xưa đánh bạch cô tình. Sau khi tan học sẽ giúp hắn rửa rau thái thịt, dù là cái gì cũng không thể làm, cũng sẽ lúc ẩn lúc hiện nghe hắn giảng giải những chuyện ly kỳ cổ quái. Mì trường thọ có cách làm rất là đơn giản, mì sợi, rau xanh, trứng gà. Nàng thích nhất làm cái việc là nhóm lửa. Ngồi bên cạnh lò, thăm dò, nhìn rồi mới nói: "Cô gia, thả một quả trứng gà là đủ rồi, ta ăn không hết hai cái đâu." Mì trường thọ nào có đạo lý chỉ thả một trứng chứ, phải thả hai cái, một cái không thể nhiều, một cái không thể thiếu. Lý Dịch không quay đầu lại, chỉ tiếp tục làm việc. Cô gia, sao lại như vậy? Lý Dịch nói, đây là điều coi trọng, hai trứng gà đại biểu cái chuyện tốt thành đôi. Tiểu nha hoàng nghe vậy, trong mắt bắt đầu hiện ra một ánh sáng sùng bái khen ngợi. Cô gia đúng là biết thật là nhiều. Tiểu Hoàng đối với hắn thường ngày bày ra cái sự sùng bái, hắn là từ Liễu Diệp trại, mỗi ngày theo hắn, nghe nói chuyện ly kỳ cổ quái đã bắt đầu từ từ tích lũy rồi. Hôm nay ánh trăng coi như rất sáng ngời, trong sân cũng treo rất nhiều đèn lồng, cũng không có lộ ra được bao nhiêu tối tăm. Lý Dịch và Tiểu Hoàng ngồi trong sân, trước mặt nàng có một cái bát nhỏ, bên trong mì trường thọ còn bốc hơi nóng. Thấy nàng muốn chia mì trong chén ra, Lý Dịch vội vàng ngăn lại: Nè, mì trường thọ không thể chia không có trường thọ. Tiểu Hoàng lắc đầu nói, Tiểu Hoàng một người sống lâu không có thú vị, Tiểu Hoàng muốn sống lâu cùng cô gia. Mỗi khi mà Tiểu Hoàng quyết định chuyện gì, Lý Dịch không có khuyên nổi. Hắn không kiên trì nữa, Tiểu Hoàng phân một nửa đưa cho hắn, lại phân cho hắn một cái trứng chần nước sôi. Một tô mì vốn đã không nhiều, đối với Lý Dịch mà nói, cũng chỉ là hai ba ngụm thôi. Nàng lại ăn rất chậm, mỗi một miếng đều tinh tế nhấm nuốt. Sao? Mùi vị thế nào? Chỉ cần là cô gia nấu thì món gì cũng ngon mà. Cũng chỉ có Tiểu Hoàng mới cảm thấy như vậy. Một bát mì trường thọ phổ thông, hắn có thể nấu ra qua gì? Có lẽ so với Như Ý hiện tại còn hơi không bằng nữa. Kìa, cô gia nhìn đi, có người đang bắn pháo hoa. Tiểu Hoàng thật là vui vẻ, trong núi của Như Ý Thành, bởi vì lo lắng gây nên cháy rừng, cho dù là dịp năm mới cũng cấm châm ngòi pháo hoa. Đây là chỗ này lần thứ nhất nàng nhìn thấy pháo hoa. Nghe tiếng thứ nhất nổ vang, từng đạo hỏa quang bay thẳng lên bầu trời, chiếu sáng trọn cả Như Ý Thành, giống như là ban ngày vậy. Trong núi thả pháo hoa chắc chắn tồn tại tai họa ngầm. Vì biểu diễn pháo hoa lần này, Lý Dịch đặc biệt phân ra một vùng quảng trường. Mấy năm này, cảnh quốc đã có tiến bộ rất lớn đối với việc nghiên cứu pháo dược. Pháo hoa, pháo cối cũng bị phân ra nhiều loại, nhiều kiểu. Theo góc độ của Lý Dịch nhìn lại, hỏa quang sáng trưng ở giữa trời, tiểu nha hoàng nhìn vào đám khói trong chỗ lửa kia lấp lóe, chiếu rọi khuôn mặt của nàng càng thêm kiều diễm. Đây là lần thứ nhất Như Ý Thành bắn pháo hoa quy mô lớn. Ở trong thành có vô số người từ trong đi ra, đi vào trong sân. Trên đường nhìn bầu trời đêm nơi xa, sau khi mà ngắn ngủi ngây người bắt đầu reo hò. Toàn bộ Như Ý Thành đều trong thời khắc này đã thay đổi trở nên sôi trào. Pháo hoa trọn vẹn tiếp tục trong một khắc đồng hồ mới dần dần dập tắt. Trên bầu trời đêm chỉ để lại có bốn chữ Phúc Thọ Khang Ninh thật lâu không rời. Tiểu nha hoàng nhìn qua bốn chữ kia khá lâu mới lấy lại tinh thần nhìn Lý Dịch, con mắt ướt át, miệng mở to nói: "Cô gia." Lý Dịch đi qua giúp nàng lau nước mắt trên mặt cười nói: "Đừng có khóc, tất cả mọi người đều chờ ngươi đó." "Mọi người?" Như Ý, Như Nghi từ ở ngoài viện đi vào. Như Nghi ôm nàng một cái, sờ đầu nàng nói: "Tiểu hoàng của chúng ta cuối cùng cũng đã lớn rồi." Liễu Nhị tiểu thư đưa nàng một thanh kiếm, là đặc chế riêng cho nàng, mặt trên còn có tên của nàng nữa. Người Lý gia tập võ, Tiểu Hoàng không có ngoại lệ, có nhiều cao thủ dạy bảo như vậy, đừng có nhìn xem yếu đuối, như loại công phu mèo ba chân kia của Lý Hiền, nàng có thể treo ngược lên đánh rồi. Tiểu Thúy, Tiểu Châu cũng đưa tới lễ vật, hiện tại là ba người các nàng đã thân như tỷ muội, tự nhiên không thể nào mà thiếu được. Ngay cả Lý Đoan cũng có lễ vật, đó là người gỗ hắn dùng tiểu đao để mà gọt ra. Tuy nhìn không ra đó là người, nhưng mà thế nào cũng là tâm ý của hắn mà. Ngoại nhân nội thành của Như Ý Thành có lẽ không biết 21 tháng 3 là sinh nhật của ai, nhưng mà bọn hắn sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ ngày này. Bởi vì sau đó hàng năm, vào ngày 21 tháng 3, Như Ý Thành đều sẽ có biểu diễn một trận thịnh đại pháo hoa, trong lúc vô hình trở thành truyền thống của Như Ý Thành. Tối hôm đó, các nàng quyên náo trong phòng cho tới khuya. Đợi sau khi mà Tiểu Châu, Tiểu Thúy rời đi, Tiểu Hoàng đã gục xuống bàn mà ngủ rồi. Lý Dịch đi vào gian phòng, nhẹ nhàng ôm nàng đi. Lúc đi đến bên giường, khi còn chưa buông nàng xuống, nhìn thấy lông mi của Tiểu Nha Hoàng rung động nhẹ nhẹ một chút. Lý Dịch không có buông nàng xuống, cứ như vậy ôm nàng ngồi bên cạnh giường. Hắn cúi đầu nhìn nàng, khá lâu mới tiến đến bên tai của nàng, nhỏ giọng nói: "Còn không tỉnh lại, ta sẽ đi đó." Tiểu Hoàng nghe thế, con mắt lập tức mở ra, sắc mặt xấu hổ đến đỏ bừng, nhỏ giọng nói: "Cô gia." Lý Dịch ôm chặt lấy nàng, Tiểu Hoàng dùng cái giọng nhỏ hơn nói: "Cô gia, có thể ở lại một lát cùng với ta không?" Lý Dịch nhẹ nhàng hôn lên trán của nàng một cái, nói khẽ: "Ngày hôm nay không có đi nữa." Hắn phát giác thân thể nhỏ bé trong ngực đang rung rung. Tiểu Hoàng ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt rất nhanh hiện ra một mảnh hơi nước. Nàng ôm sát Lý Dịch, tựa đầu lên bả vai của hắn, sau đó nức nở nói: Cô gia, Tiểu Hoàng đợi người rất lâu rồi." Chương 1124, Tứ Phu Nhân. "Các người đêm qua có nhìn thấy không? pháo hoa kia thật sự rất đẹp luôn. Cái gì pháo hoa? Đêm qua ta ngủ hơi sớm, không biết gì cả. Trời, vậy thì đáng tiếc. Đêm qua pháo hoa bắn nhiều hơn một khắc đồng hồ luôn. Sao cùng trên trời còn có bốn chữ? Dù sao, ta sống cả một đời cũng chưa có thấy qua cái dạng pháo hoa này đâu. Nè, chờ một chút. Ai dám bắn pháo hoa trong thành, không sợ bị nhốt vào trong phòng tối sao? Ai dám nhốt Dương gia vào phòng tối? Nghe người ta nói mấy cái chữ kia chính là phúc thọ, cũng không biết hôm qua người nào tổ chức sinh nhật. Cái này quá là phô trương đi. Sáng sớm, trong Như Ý Thành, mọi người nghị luận không nghỉ, đề tài phần lớn liên quan đến pháo hoa tối hôm qua. Trong tiểu viện, Tiểu Châu rửa mặt xong, khi mà chuẩn bị đi đổ nước, nhìn Tiểu Thúy dùng cái muối đánh răng nghi ngờ nói: kỳ quái thật, ngày hôm nay sao mà Tiểu Hoàng còn chưa dậy nữa, bình thường không phải nàng là người cần cù nhất sao chứ? Tiểu Thúy vừa đánh răng vừa mập mờ nói: không biết, có thể đêm qua chơi quá mệt mỏi rồi. Nha đầu này còn tưởng rằng công tử quên nàng chứ. Tiểu Châu lắc đầu, trên mặt hiện ra một vẻ hâm mộ nói: đêm qua pháo hoa thật là đẹp luôn. Phía sau hai người, cửa phòng mở ra, Tiểu Hoàng đi ra từ bên trong. Tiểu Hoàng, ngươi... Tiếng loảng xoảng vang lên. Tiểu Châu còn chưa kịp rửa mặt bằng nước ở trong bồn, thì cái bồn đã rơi xuống mặt đất, phát ra tiếng vang thanh thúy. Bị nước làm cho ướt nhẹp mu bàn chân, nàng không hề hay biết, ánh mắt kinh ngạc nhìn chầm chầm Tiểu Hoàng. Nói cho đúng là nhìn chầm chầm búi tóc thật cao của nàng. Tiểu Thúy dùng ánh mắt sững sờ nhìn nàng, bàn chải đánh răng cầm trong tay cũng đã rớt xuống đất. Trên thế giới này có một loại bi thương gọi là chính mình còn chải lấy cái búi tóc hai sừng, bọn tỷ muội càng nhỏ tuổi hơn so với nàng đã búi tóc lại. Các nàng đã bị người đồng lứa bỏ lại đằng sau, sau đó vô tình dứt bỏ. Các nàng bỗng nhiên có một chút thương tâm. Tứ phu nhân, để cho chúng ta yên tĩnh một chút đi. Hai người quay đầu lại, trăm miệng một lời nói. 14 tuổi, Lý Đoan còn không có thể hiểu rõ một ít chuyện. Mới 4 tuổi, Lý Đoan còn không thể hiểu rõ một ít chuyện. Ví dụ như hắn không thể hiểu tại sao mà ngay từ đầu gọi Túy Mặc Di Di và Nhược Khanh Di Di, sau đó phải gọi là mẫu thân. Hắn cũng không thể hiểu rõ vì sao mà đang gọi Tiểu Hoàng là Di Di, sau đó cũng phải đổi giọng gọi là thành mẫu thân. Không hiểu thì hỏi, cho nên hắn chạy tới chỗ của Lý Dịch. Cái này... Lý Dịch ngẫm lại, sờ sờ đầu hắn nói: tiểu hài tử phải nghe lời, không cần phải đi hỏi nhiều người như vậy. Tiểu hài tử có lòng tò mò rất mạnh. Lý Dịch trả lời hiển nhiên không thể để cho Lý Đoan hài lòng. Hắn ngẫm lại, con mắt loanh quanh giật mình nói: phụ thân, ta biết, có phải đều là trước đó gọi Di Di, sau mới gọi là mẫu thân hay không? Lý Dịch gật đầu, những cái chuyện này Lý Đoan sau này sẽ rõ ràng thôi. Chỉ cần là hiện tại qua loa trả lời hắn như vậy, để cho hắn không phải chạy hỏi lung tung là được. Vậy khi nào ta gọi Tiểu Di là mẫu thân đấy? Trên mặt của Lý Đoan có vẻ kỳ vọng hỏi. Di nhỏ biến thành mẫu thân, nàng sẽ còn đánh vào cái mông ta sao chứ? Di nhỏ biến thành mẫu thân còn đánh đòn hắn hay không? Ngay cả Lý Dịch cũng không có lòng tin kia. Lý Dịch nhìn hắn nghiêm túc nói: ngàn dạng không thể gọi như vậy. Nếu gọi như vậy, dì nhỏ sẽ đánh con, đến khi nào cái mông con nở qua mới thôi. Lý Đoan không có dám nói tiếp, chạy ra sân nhỏ. Tiểu cô đối với hắn là tốt nhất, người sẽ không có lừa hắn, còn dẫn hắn đi chơi nữa, cho hắn ăn ngon, trừ cha mẹ, nãi nãi và tiểu nương ra, tiểu cô đúng là người tốt nhất. Hắn chạy vào trong một tiểu viện, nhìn thấy lão gia quả tóc trắng đứng trong sân, gương mặt biến sắc, nhanh chóng đi ra ngoài. Chỉ chạy đến một nửa đã bị người cầm lên. Thương Đức nhìn hắn cười nói: tiểu gia quả, năm đó cha ngươi cũng chạy không có thoát khỏi lòng bàn tay của lão phu. Ngoan ngoãn theo lão phu học công phu. Lão phu có công phu, nếu so sánh cùng với họ Từ kia càng lợi hại hơn. Lý Đoan lơ lửng giữa không trung, không ngừng dãy dụa hét lớn: ta không thèm, ta không có học võ công của ngươi đâu, buông ra. Lão Thường cứng rắn muốn thu Lý Đoan làm đồ đệ, Lý Dịch không có ngăn cản. Có một vị tông sư nguyện ý truyền sở học suốt đời cho con nó, đây là cơ duyên của hắn rồi. Dù sao lão Thường không có hiểu Tịch Tà Kiếm Phổ và Quỳnh Hoa Bảo Điển. Lý Đoan lại là đại thiếu gia của Lý gia, tương lai cần gánh chịu rất nhiều thứ, đầu tiên phải có một thể phách cường kiện mới được. Đã búi tóc lên cao, Tiểu Hoàng đang đi trêu chọc Lý Mộ. Ngày hôm nay, so sánh cùng với hôm qua, tuy là thân phận của nàng đã thay đổi, địa vị thay đổi, nhưng mà nàng thế nào cũng cảm thấy hình như cũng chỉ đổi một kiểu tóc mà thôi. Người đều cần phải trưởng thành, việc này không cách nào tránh khỏi. Những năm nay, hắn đã tận mắt, nhìn thấy. Nàng không cho Lý Dịch an bài nha hoàng thay nàng. Mỗi ngày, nàng vẫn hầu hạ hắn, rửa mặt và cuộc sống. Tuy trước kia Tiểu Hoàng hay liếu riếu đột nhiên hét lên, vẫn đã vĩnh cửu biến mất trong trí nhớ của hắn rồi. Nhưng mà trên mặt của nàng bao giờ cũng treo lấy một nụ cười, không bao giờ cả ngày ngẩn người giống như trước kia. Tiểu Hoàng lớn lên, khác một ít ở trong trí nhớ, nói chung cũng luôn triệt để tồn tại trong đầu của hắn. Rất nhiều chuyện đã biến đổi, Phương Lão Tam chất phát trung thực cũng đã một đi không trở lại. Mấy năm này, Như Nghi chưa có thay đổi, Túy Mặc và Nhược Khanh đi vào bên cạnh hắn, ngay cả người cũng không có dính khói lửa trần gian như Liễu Nhị tiểu thư đã học được nấu cơm. Đương nhiên, cũng có một số việc không thay đổi. Đối với Nhị Thúc Công mà nói, những năm nay chỉ ôm xích đu, ngủ mấy giấc. Còn về cái việc ngủ ở đâu, ở Khánh An Phủ hay là Kinh Đô, Thục Châu hay Như Ý Thành, đối với lão nhân gia như ông ta mà nói, quả thật không khác biệt gì. Có những việc không thay đổi còn có rất nhiều. Lý Hiên vẫn ngu xuẩn như vậy, không tim không phổi, một trái tim của Minh Châu vẫn thiên hướng về bách tính của Cảnh Quốc. Thiên Hạ Thương Sinh vẫn luôn đánh không lại Như Ý, tìm không được tôn nghiêm của nam nhân. Hắn kết bạn không ít bằng hữu, cũng có không ít kẻ địch. Người mà hắn quan tâm có gần ngay trước mắt, có xa cuối chân trời. Hồi tưởng lại cũng chỉ mới có ngắn ngủi mấy năm mà thôi. Lý Đoan vui vẻ bừng bừng từ đằng xa chạy tới nói: "Phụ thân, con muốn bái Thường Gia Gia làm sư phụ. Thường Gia Gia lợi hại hơn dì nhỏ luôn. Con muốn đi theo ngài học võ công, sau này cũng muốn so với dì nhỏ xem ai lợi hại hơn." Hiện tại Lý Đoan còn quá nhỏ, có một đạo lý hắn cần đến sau khi mình lớn lên mới có thể hiểu được. Có một nữ nhân không chỉ là số mệnh của phụ thân hắn mà còn là số mệnh của hắn. Nếu như cả đời nó chia làm bốn mùa, như vậy trong ký sự trước đó đều là mùa xuân. Đoạn sau ký sự của nó nói đúng ra là khi biết khái niệm gì nhỏ. Hai chữ này, nhân sinh nó đã vượt qua mùa xuân đến hạ thu. Cuối cùng sắp chuyển tới mùa đông rồi. Lý Dịch không có đành lòng đã kích một hài tử 4 tuổi, Như Ý lợi hại, hắn còn chưa có cảm nhận được, đợi đến chừng 2 năm nữa, ngay cả người như sư phụ của hắn, chỉ sợ không dám tùy tiện nói hắn lợi hại hơn Như Ý. Bằng không, lão Thường cũng không biết đỏ mặt. Mấy chục năm tuổi, dám lừa gạt một tiểu hài tử 4 tuổi, như thế, vốn dĩ phải nên đỏ mặt chứ. Lão Phương nhanh chân từ bên ngoài đi vào nói: "Cô gia, những cái đồ vật nên chuẩn bị đều đã chuẩn bị rồi, lúc nào xuất phát đây?" Lý Dịch ngẫm lại rồi mới nói: "Vậy thì đi vào đầu tháng 4 đi." Thế giới này rất lớn, cuộc sống không chỉ của Lão Phương và Thường Đức trước mắt, Tề Quốc còn có Quyển Như, Đạo Cô, Kinh Đô còn có Thọ Ninh và Minh Châu. Các bạn vừa nghe xong tập 174 Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.